Chương 2752, quyết chiến, giết, liền ngay trong chớp mắt này, Chu Tư Tình xuất thủ, thân hình lóe lên, người theo kiếm đi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, trong chớp mắt này, liền giống như vượt qua hết thảy, trong nháy mắt xông vào trong bảo cơ thất tinh thần tàn trận của Quách Giai Tuệ bọn hắn. Tại trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Quách Giai Tuệ bọn hắn bảo cơ thất tinh thần tàn trận là ba động một chút, quang mang chớp động một chút, trong chớp mắt này, bảo cơ thất tinh thần tàn trận là lập tức bị kích hoạt, xông vào trong đại trận. Chu Tư Tình thân hình chậm trễ một chút, nhưng là, Chu Tư Tình tay cầm chân đế chi kiếm, uy lực cực lớn, tại nàng xuất thủ trong một chớp mắt, chân đế chi kiếm là đế uy bàn bạc, chân đế chi lực tựa như là quán xuyên hết thảy, cho nên, tại thân hình trệ ngừng một chút thời điểm, Chu Tư Tình thân hình y nguyên như chim ưng đánh giết vào trong đại trận. Tại keng trong một tiếng kiếm reo, Chu Tư Tình kiếm quang lóe lên, thẳng đến Lục Nhược Hy. Không hề nghi ngờ, tại trong bọn hắn 7 người, tuổi tác nhỏ nhất Lục Nhược Hy là đạo hạnh nhất cạn. Chu Tư Tình cũng nhìn ra được, ở trong bọn họ, cũng là Lục Nhược Hy là yếu nhất một vòng. Một khi đánh chết Lục Nhược Hy đằng sau, bọn hắn cái gọi là đại trận, chỉ sợ cũng là không công mà phá. Chu Tư Tình một kiếm này chính là như chân long tường không, tốc độ cực nhanh, một kiếm ảo diệu, trong một chớp mắt là khóa chặt Lục Nhược Hy, chính là một kiếm trí mạng. Tại trong nháy mắt này, mắt thấy chân đế chi kiếm liền muốn đâm xuyên Lục Nhược Hy lồng ngực, nghe được ông một tiếng vang lên, bảo cơ thất tinh thần tàn trận ba động một chút, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thần tường giống như vượt ngang thiên địa, trong nháy mắt tuyên hoành tại Chu Tư Tình cùng Lục Nhược Hy ở giữa. Tại phanh trong một tiếng, Chu Tư Tình một kiếm mặc dù hung mãnh, nhưng y nguyên bị bảo cơ thất tinh thần tàn trận ngăn cản hạ. Mà cùng lúc đó, Lục Nhược Hy thân hình giống như kinh hồng đồng dạng, phiêu nhiên trở ra, dáng người mười phần ưu mỹ, động tác cũng nhanh như thiểm điện, đột nhiên trở ra, giết. Tại trong nháy mắt này, Lý Kiến Khôn giết tới, hắn thét dài một tiếng, một tay cự thuẫn, một tay trường kiếm, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, hắn cự thuẫn như là thần nhạc một dạng nặng nề mà đánh tới hướng Chu Tư Tình trước ngực, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn rời tay bay ra, như là lãnh điện, trong nháy mắt là phi kiếm thẳng đến Chu Tư Tình yết hầu. Tại Lý Kiến Khôn giết tới trong một chớp mắt, Tu Lăng, Tu Kỳ hai người huynh đệ vô thanh vô tức, trong nháy mắt đánh lén đến Chu Tư Tình tả hữu sườn bộ, bọn hắn trường đao giống như một vòng lãnh mang một dạng đâm thẳng mà vào. Lăng, Chu Tư Tình mạnh hơn bọn họ rất nhiều, quát lạnh một tiếng, trong tay chân đế chi kiếm là keng một tiếng huyết dài, đế kiếm nguy nga, một kiếm cuồng quét mà ra, như bình định bát hoang chi thế, lập tức nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, giữa sát na này Lý Kiến Khôn ba người bọn họ bị đánh lui, ba người bọn họ là Đông liền lùi lại mấy bước, ở thời điểm này, bảo cơ thất tinh thần tàn trận là quang mang lóe lên, từng đầu to lớn ngọc trụ chống đỡ lấy bọn hắn, cho bọn hắn lực lượng cường đại, để bọn hắn ổn định thân hình. Bồng, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Triệu Trí Đình xuất thủ, liệt diễm cuồn cuộn, toàn bộ bảo cơ thất tinh thần tàn trận cũng trong nháy mắt bộc phát, giống như từng tòa núi lửa thức tỉnh, dâng trào ra nham tương một dạng, tất cả liệt diễm nham tương đều lập tức trùng kích hướng Chu Tư Tình. Đối mặt như vậy liệt diễm nham tương, Chu Tư Tình là không sợ hãi chút nào, trong tay đế kiếm keng một tiếng vang lên, tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng, kiếm mặt một phong, trong nháy mắt ngăn trở liệt diễm nham tương, ăn ta một chù y. Vương Học Hoành đánh thẳng tới, tại kiếm mặt một phong trong nháy mắt, trong tay hắn cự chù y hung ác nện mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, như là đạp nát đại địa một dạng, mặc dù Vương Học Hoành một chù y không thể trong nháy mắt đem kiếm mặt đánh trúng vỡ nát, nhưng là tại thời khắc này, dưới một chù y này kiếm mặt xuất hiện vô số vết nứt, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, hàng mang lóe lên, trong nháy mắt đánh xuyên kiếm mặt, hàng mang lạnh lùng giết chóc, trong nháy mắt thẳng đến Chu Tư Tình yết hầu, giống như rắn độc một dạng, một kích trí mạng, đây là Quách Giai Tuệ xuất thủ, một kiếm trí mạng, nhưng, Chu Tư Tình phản ứng cực nhanh, nàng vốn là so Quách Giai Tuệ bọn hắn càng thêm cường đại, tại sinh cơ treo một đường trong một chớp mắt, nàng về kiếm hộ thể. Nghe được keng, keng, keng một tiếng vang lên, trong tay nàng đế kiếm đánh lui Quách Giai Tuệ trí mạng một kiếm, giết. Tại trong nháy mắt này, Chu Tư Tình phản công cực nhanh, một kiếm sáng chói, truy hồn nhất kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như điện chớp đánh giết hướng Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ thét dài một tiếng, kiếm lên, sáng ngàn sóng, đồng thời bảo cơ thất tinh thần tàn trận cũng lập tức bộc phát thần uy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thần tàn mở rộng, hàng ngàn hàng vạn thần kiếm phóng lên tận trời. Hóa thành kiếm trận khổng lồ theo Quách Giai Tuệ sóng kiếm đánh phía Chu Tư Tình, đi, Cùng lúc đó, Lục Nhược Hy cũng xuất thủ, nàng vừa ra tay, bạo vũ lê hoa, đầy trời lưu tinh, quanh bắn về phía Chu Tư Tình. Giết, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng đều ổn định trận cước, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt như là kinh đào hải lãng một dạng đánh lén hướng về phía Chu Tư Tình. Phanh, phanh, phanh, từng đợt kim minh không ngừng bên tai, trong thời gian ngắn ngủi, song phương liền kịch chiến mười mấy chiêu, khó phân thắng bại. Ngay từ đầu, Chu Tư Tình còn tưởng rằng chính mình 10 chiêu 8 chiêu đem Quách Giai Tuệ bọn hắn toàn bộ chém giết, ở trong mắt nàng, Quách Giai Tuệ bọn hắn chính là một đám rác rưởi, một đám sâu kiến mà thôi, muốn giết bọn hắn lại có gì khó, tại vài ngày trước nàng chính là ngắn ngủi mấy chiêu đem Quách Giai Tuệ bọn hắn đánh cho trọng thương, kém một chút liền chặt đầu lâu của bọn hắn, hiện tại không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi đằng sau, Quách Giai Tuệ bọn hắn trở nên như vậy khó chơi. Cái này không chỉ là bởi vì Quách Giai Tuệ thực lực bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, đồng thời cũng là bởi vì phối hợp của bọn hắn cả thêm hoàn mỹ, vô cùng ăn ý, đem bảo cơ thất tinh thần tàn trận phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chu Tư Tình có chân đế chi kiếm nơi tay, vốn cho rằng chém giết Quách Giai Tuệ đầu lâu của bọn hắn tựa như là cắt dưa hấu dễ dàng như vậy, không nghĩ tới, Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ binh khí, không có chút nào so với nàng trong tay chân đế chi kiếm yếu, thậm chí còn có mạnh mấy phần. Càng chết là, Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ binh khí đó là rèn luyện vô cùng tốt, đơn giản chính là binh nhân hợp nhất, mà trong tay nàng chân đế chi kiếm mới đến không có mấy ngày, sử dụng cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Kể từ đó, cái này khiến Quách Giai Tuệ tại trên binh khí không có chiếm hữu chút nào ưu thế. Tất cả mọi người nhìn ra được, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người thực lực là kém xa Chu Tư Tình, thậm chí có thể nói, Quách Giai Tuệ thực lực của bọn hắn cùng Chu Tư Tình chênh lệch đến rất xa. Trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới, kém như vậy cách, không cách nào dùng nhân số để đền bù. Quản chi bọn hắn là 7 người, cũng còn lâu mới là đối thủ của Chu Tư Tình. Nhưng là, hiện tại Quách Giai Tuệ bọn hắn đã sáng tạo ra kỳ tích, vậy mà cùng Chu Tư Tình triền đấu đến lâu như thế, hoàn toàn không có bị thua dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, để rất nhiều người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Hoàng Mỹ phối hợp, dạng này phối hợp. Chỉ sợ là cần mấy chục năm rèn luyện đi, nhìn xem Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người tiến thối có độ, công thủ có thứ tự, loại ăn ý hoàn mỹ vô cùng kia, để rất nhiều thế hệ trước cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Mặc dù nói, tại giữa các tu sĩ, có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ là liên thủ nghênh địch, rất nhiều môn phái đại giáo cũng có được không tầm thường hợp kích chi thuật, hoặc là tuyệt thế trận pháp, nhưng, giống Quách Giai Tuệ bọn hắn ăn ý như vậy hoàn mỹ phối hợp, đó là có rất ít người có thể làm được. Không nghĩ tới, Hộ Sơn Tông vẫn còn có thủ đoạn như vậy, xem ra hay là coi thường Hộ Sơn Tông. Cũng có đại giáo trưởng lão cảm khái một tiếng, tại trong ấn tượng của tất cả mọi người, Hộ Sơn Tông hoàn toàn suy sụp, một cái tam lưu môn phái mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, còn có thể có cái gì kinh người thủ đoạn. Không nghĩ tới, hôm nay Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người nhỏ yếu như vậy đệ tử xuất thủ, vậy mà cùng xuất thân từ trung vực thánh địa Chu Tư Tình triền đấu lâu như vậy. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là một cái kỳ tích, đáng chết, đánh mãi không xong, Chu Tư Tình cũng bạo nộ rồi, bởi vì trước đó, nàng từng khoe khoang khoác lác, muốn tại trong vòng 10 chiêu chém giết Quách Giai Tuệ bọn hắn, hiện tại đã hơn 30 chiêu đi qua, Quách Giai Tuệ bọn hắn vẫn không có bị thua dấu hiệu, tương phản, bọn hắn 7 người là càng đánh càng hăng, keng, một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này, Chu Tư Tình tất cả huyết khí bộc phát. Chân khí như dao long một dạng cuộn tại trên chân đế chi kiếm, trong tại một tiếng kiếm minh này, đế kiếm đều tản ra huyết quang, đó là bởi vì Chu Tư Tình đem chính mình chân huyết trực tiếp dung nhập trong đế kiếm, chân huyết dội thẳng mà vào. Đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, chân huyết là vô cùng trân quý, sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng là, tại dưới tình huống đánh mãi không xong, nổi giận Chu Tư Tình đã không quản được nhiều như vậy, trực tiếp lấy chân huyết thúc giục chân đế chi kiếm. Quanh, một tiếng vang thật lớn, khi lấy được chân huyết thôi động phía dưới, chân đế chi kiếm bạo phát bàn bạc vô song đế uy, chân đế lực lượng như cuồng phong bạo vũ một dạng cuốn tới, rất có chân đế lâm thế cảm giác. Trong chớp mắt này, Chu Tư Tình thét dài một tiếng, kiếm chiến mưa gió đêm, một kiếm quét ngang bát hoang, đế kiếm bộc phát, xâm la vạn tượng, từng thanh chân đế chi kiếm trong nháy mắt quét ngang mà ra, có thế dễ như trở bàn tay, phanh, phanh. Phanh từng tiếng vang đánh thẳng tới, tại một kiếm này chi uy dưới, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người cũng nhịn không được, quản chi bảo cơ thất tinh thần tàn trận dâng lên thần tường, y nguyên không thể ngăn trở một kiếm này. Tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người trong nháy mắt bị đánh bay, có người bị thương không nhẹ, cùng phúng một ngụm máu tươi. Ngay tại Quách Giai Tuệ bọn hắn bị đánh bay trong nháy mắt, bọn hắn trận cước lập tức đại loạn, toàn bộ bảo cơ thất tinh thần tàn trận xuất hiện sơ hở. Nếu như vào lúc này Chu Tư Tình là thừa thắng truy kích mà nói, nhất định có thể đem bảo cơ thất tinh thần tàn trận đánh nát, đem Quách Giai Tuệ bọn hắn toàn bộ chém giết. Đáng tiếc, lúc này Chu Tư Tình cũng là chân khí trống rỗng, trong lúc nhất thời không thở nổi, bởi vì vừa rồi nàng đem tất cả chân huyết đều dùng tại chân đế chi kiếm lên, thôi động một kiếm vô địch này, đó đều đã tiêu hao nàng đại lượng chân huyết, để nàng trong lúc nhất thời chân khí không kế, không cách nào lại khởi xướng tiếp theo kích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.